Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 922, hoang tàn vắng vẻ. Đã đá không nổi, Tiền Thương Nhất dứt khoát lợi dụng bắn ngược truyền đến lực đạo kéo dài khoảng cách. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Thiên Giang Nguyệt đã điều chỉnh tốt người vị. Những người còn lại vào lúc này đã phân tán khắp nơi. Nói tóm lại, chạy trốn người vẫn là dọc theo nguyên bản đường thái tự đang chạy. Chỉ là phương hướng khác nhau. Địa ngục đường về đoàn đội 4 người ở cùng một chỗ. Cho nên chạy ở cùng một bên. La Hà cùng Cốc Mộc hướng bên kia chạy đi. Từ xa cách Ninh Dương một góc độ này đến nói. Song phương chạy trốn lộ tuyến nhưng thật ra là đồng dạng. Bất kể như thế nào chạy, cũng không thể thoát ly con đường ban đầu hướng hai bên mộ địa chạy đi. Tứ chi động tác quái dị, Ninh Dương đối Thiên Giang Nguyệt theo đuổi không bỏ. Giống một cái bốn chân côn trùng trên mặt đất bò. Khẩn yếu quan đầu, thứ tư màn kịch bản xuất hiện tại trong đầu. Thế mà vào lúc này, Tiền Thương Nhất cắn răng thầm nghĩ. Thứ tư màn, người chết cũng sẽ động. Bùi Tuấn Lương liều mạng trốn. Hắn đã không thể chú ý bên trên hô hấp tiết tấu. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Trở lại nhà của mình. Trở lại chính mình ổ nhỏ. Bùi Tuấn Lương, kinh ngạc, còn muốn tản ra. Vậy chỉ có thể, Bùi Tuấn Lương nhìn xem hai bên mộ địa. Hắn tại do dự, một tiếng hét thảm theo phía sau hắn vang lên. Là Vương Kỳ thanh âm. Bùi Tuấn Lương, quay đầu, thả chậm bước chân. Vương Kỳ. Hắn thấy được Vương Kỳ bị Ninh Dương bổ nhào vào trên mặt đất. Vô luận Vương Kỳ giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Ninh Dương kiềm chế. Bùi Tuấn Lương do dự một chút, hướng Vương Kỳ chạy tới. Hắn dự định cứu Vương Kỳ. Tại hắn đụng phải Vương Kỳ phía trước, Vương Kỳ đã bị Ninh Dương cấp cắn yết hầu. Máu tươi từ trong cổ họng phun tung tóe mà ra. Vương Kỳ khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hắn nghĩ hô. Lại thanh âm gì đều không phát ra được. Bùi Tuấn Lương, âm thanh run rẩy. Vương Kỳ ngươi, tại Bùi Tuấn Lương rơi vào trong lúc khiếp sợ thời điểm. Lam Tĩnh bắt lại Bùi Tuấn Lương tay, đem hắn kéo đi, về sau mấy chục giây. Bùi Tuấn Lương không có cảm giác chút nào chạy trước. Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Lam Tĩnh, Vương Kỳ, hắn chết à. Bùi Tuấn Lương, giọng nói bi thương, chúng ta nên làm như thế nào? Ninh Dương đến tột cùng vì sao lại biến thành quái vật? Ba người tiếp tục đi tới. Bùi Tuấn Lương trên mặt che kín vẻ lo lắng. Trong mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Chói tai tiếng mèo kêu lần nữa truyền vào trong tai. Nghe được Tào Nhã lời nói, Bùi Tuấn Lương dần dần thả chậm bước chân. Hắn phát hiện hai chân của mình đã có chút đau nhức. Xung quanh một vùng tăm tối. Mà Bùi Tuấn Lương còn hãm tại vừa rồi Vương Kỳ bị giết chết chấn kinh bên trong. Sắc nhọn răng đem Vương Kỳ yết hầu đâm thủng qua hình ảnh không đứng ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn vô ý thức đem Vương Kỳ đổi thành chính mình. Một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác ngay lập tức đem hắn vây quanh. Tại này nơi hoang vu không người ở. Căn bản là không có cách hướng ngoại giới cầu cứu. Đã tử vong người lại biến thành quái vật tiếp tục đuổi trục người sống. Lam Tĩnh mở miệng nói chuyện. Bùi Tuấn Lương nhìn xem Lam Tĩnh, là cương thi sao? Không xác định, cảm giác có chút không giống, nhưng là có chỗ tương tự. Bùi Tuấn Lương nghe được Tào Nhã lời nói sau rơi vào trong trầm tư. Người nói đúng, phù chú không quản như thế nào. Ninh Dương cũng không thể mang phù chú ở trên người, cho nên phù chú nhất định là người khác đặt ở trong miệng hắn. Bùi Tuấn Lương thanh âm đề cao, giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng cao hứng. Không sai, đây là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Chúng ta có thể căn cứ manh mối này tìm tới sử dụng phù chú người. Hắn nhất định biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bùi Tuấn Lương, thở dài. Ân, chúng ta chạy lâu như vậy. Nếu như dọc theo đường cũ trở về hữu dụng, đã sớm rời đi đường thái tự. Xem ra căn bản không được. Không biết La Hà cùng Cốc Mộc hiện tại thế nào. Ninh Dương đang đuổi chúng ta. Bọn họ bên kia hẳn là thật an toàn. Bùi Tuấn Lương, kinh ngạc, Lam Tĩnh ngươi muốn đi mộ địa sao? Quá nguy hiểm, đối mặt Lam Tĩnh chất vấn. Bùi Tuấn Lương lựa chọn trầm mặc. Tào Nhã phát biểu cái nhìn của mình. Bùi Tuấn Lương, nhỏ giọng, ta chỉ là cho rằng dạng này càng nguy hiểm. Đã các ngươi đều dự định làm như vậy, ta cũng đi theo các ngươi tốt. Nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Lam Tĩnh, dự định đi sườn núi nhỏ bên trên mộ địa nhìn xem. Ba người lựa chọn bên phải. Không có cái gì lý do. Chẳng qua là bởi vì Lam Tĩnh thiên hướng về bên phải. Ở trong mắt Bùi Tuấn Lương, phương xa sườn núi nhỏ tựa như từng trương thôn phệ sinh mệnh miệng rộng. Mỗi đi về phía trước ra một bước, Bùi Tuấn Lương đều cảm thấy thật sâu bất an. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, chính mình giống như chính cách xa cái nôi hài nhi, hướng về càng địa phương nguy hiểm đi đến. Bùi Tuấn Lương, nhỏ giọng nói, các ngươi không sợ à? Lam Tĩnh cùng Tào Nhã trả lời nhường Bùi Tuấn Lương an tâm điểm. Tuy là bọn họ phía trước không biết, nhưng là này trong thời gian thật ngắn trải qua sự tình đã đầy đủ để bọn hắn thành lập được đồng bạn quan hệ, cùng một chỗ từ nơi này chạy đi đồng bạn. Sườn núi nhỏ càng ngày càng gần, đợi đến gần vừa đủ về sau, Bùi Tuấn Lương mới nhìn rõ nội dung phía trên. Từng cái mộ bia dựng đứng tại sườn núi nhỏ thượng, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền có một cái. Trên bia mộ mặt có khác tên, nhưng ngoại trừ danh tự ở ngoài, bất kỳ cái gì hình dung từ đều không có. Bùi Tuấn Lương nhìn chằm chằm trên bia mộ tên. Đúng vậy a, thật là kỳ quái. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tại Lam Tĩnh thúc giục hạ, ba người tiếp tục đi tới. Đứng tại sườn núi nhỏ trên cùng, đèn pin sáng ngời chỗ chiếu xạ địa phương tất cả đều là mộ bia. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, mắt sắc Bùi Tuấn Lương phát hiện một chỗ không đúng. Tại mộ bia dày đặc nơi xa, tựa hồ có một khối đất trống, bởi vì ánh sáng quá mờ. Căn bản là không có cách thấy rõ trên đất trống có cái gì. Bùi Tuấn Lương, ngón trỏ tay phải chỉ vào đất trống phương hướng. Chúng ta qua bên kia. Bùi Tuấn Lương, lắc đầu, không biết, bất quá chúng ta cũng không có nơi khác phương có thể đi. Đã không phát hiện chút gì, không bằng đi chỗ đặc biệt nhất. Ba người cải biến phương hướng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái xanh xám sắc tay theo mộ bia bên cạnh đột nhiên đưa ra ngoài. Thứ tư màn kết thúc. Nhanh chóng quét xong thứ tư màn kịch bản về sau, Tiền Thương Nhất bước nhanh hơn. Ánh mắt của hắn bỏ trên người Ưng Nhãn. Tại thứ tư màn, Ưng Nhãn sắm vai Vương Kỳ sẽ chết. Không phải là bởi vì quá mức nguyên nhân đặc biệt, vừa vặn chỉ là bởi vì chạy chậm. Còn lại ba người cũng không nhất định chạy nhanh bao nhiêu. Bọn họ chỉ là nhanh hơn Vương Kỳ. Không hề nghi ngờ, Ưng Nhãn xem hết kịch bản mặt sau sắc mặt ngưng trọng. Hắn tự nhiên không có khả năng thật chết bởi loại nguyên nhân này. Tử thi Ninh Dương lực đạo rất lớn, nhưng hắn tốc độ cũng không có bao nhanh. Hắn đặc điểm lớn nhất là bền bỉ, phảng phất vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Địa ngục đường về đoàn đội bốn người tiếp tục chạy, dùng thể lực của bọn họ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là, nhìn qua kịch bản về sau, loại này kiên trì có vẻ không cần thiết chút nào. Bất kể như thế nào, cuối cùng bọn họ đều sẽ đi hướng mộ địa. Vấn đề ở chỗ như thế nào thuận lợi vượt qua một đoạn này kịch bản mà không để cho làm trái quy tắc. Giá trị gia tăng, tại ở trong đó, Vương Kỳ chết nên xử lý như thế nào là quan trọng nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.